Rồi tiếp theo là kinh 46. Này, 46 là kinh gì ta? Kinh 46 là kinh Cựu Túc. Kinh Cựu Túc. Kinh 46 là cái kinh Cựu Túc. À, kinh 46 Cựu Túc tức là đầy đủ nha, Cựu Túc tức là đầy đủ Sampada. Có cái cô giọt mưa này, mai này mà cổ trăm tuổi chắc vô râm buồn lắm, mà chắc cổ trăm tuổi chắc tôi cũng không còn nữa. À, là cái sự đầy đủ. À, hay là sung túc. Thì là ở đời này nó có nhiều cái sự sung túc lắm quý vị nha, sung túc, sung mãn, đầy đủ. Ví dụ như là đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tài sản, đầy đủ quyền lực, đầy đủ tình cảm, bla bla bla bla. Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong tất cả các sự đầy đủ thì chỉ có cái sự đầy đủ về thiện pháp mới đáng kể nha. Trong tất cả cái sự đầy đủ chỉ có đầy đủ thiện pháp mới đáng kể, vì đây là nguồn tạo ra tất cả mọi sự đầy đủ khác. Biết đâu Râm có hiểu câu này không? Trong tất cả sự đầy đủ về nhan sắc, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tình cảm, đầy đủ tiền bạc, đầy đủ quyền lực tùm lum, không? Thì cái gì trong tất cả sự đầy đủ thì trong đó đầy đủ thiện pháp là đáng kể, vì nó là cái nguồn tạo ra mọi sự đầy đủ. À, nó ác như vậy nha. Cho nên là mình nói mình biết đạo, thật ra nó mình coi trọng cái đồng tiền, mình coi trọng cái nhan sắc, có nghĩa là mình coi trọng cái ngọn mà mình quên cái gốc. Theo mô tả trong kinh, mình có giàu, giàu giàu có như chuyển luân vương, vẫn không quý bằng một vị sơ quả, vì vị này có đủ phước báo để trở thành chuyển luân vương. Nhiều lần. À, còn mình á, còn mình á, thì đam mê cái có trước mắt, không quan tâm việc tích trữ cho đời sau. Nhớ nha, cái này nó quan trọng rồi đó. À, trong kinh nói giàu giàu có chuyển luân vương vẫn không quý bằng một vị sơ quả, vì cái vị này có đủ phước báo để trở thành chuyển luân vương nhiều lần đó. Mà ở đây đó ngài dạy năm cái pháp, năm pháp này là mà là năm cái pháp mà coi như là năm pháp này nè, năm pháp Cựu Túc này nè, có đủ ở một cái vị sơ quả. Phàm phu á không bằng sơ quả, nên năm pháp này nếu có đó cũng hạn chế, nhưng mà cái quả lành đó vẫn không phải là nhỏ. Nhớ nha. Cái thứ nhất là gì? Số 1 là chánh tính. À, có ba, biết trong rung này còn nhớ ba cái chánh tính ngày hôm qua không ta? Một, trong rung này còn nhớ ba cái chánh tính hay không? Alo, rồi xong, coi như là hạt sỏi búng xuống ao bèo, đám bèo khép lại, hạt sỏi chìm sâu vào đáy nước, mọi sự trở lại như cũ. Tất cả mọi người trong râm của chúng ta đều mang họ vụ này. Tất cả mọi người trong room của chúng ta, Trần Lê Lý Nguyễn đều mang họ Nguyễn, là ở đều mang mang họ Vũ. Vũ như cảnh có nghĩa là vẫn như cũ nha. Một, chính tính có ba. Một là tin rằng là mình chắc chắn phải chịu trách nhiệm mọi cái hành động lớn nhỏ của thân khẩu ý. Đó, không có một cái hành động nào, một suy tư nào, một câu nói nào của ta là vô nghiệm nha. Vô nghiệm tức là không có kết quả, không có nha. Điều thứ nhất là tin vào nghiệp lý, có nghĩa là ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì ta nói, nghe và suy nghĩ trong từng giây nha. Số 2, tin rằng không có gì ở đời này còn hoài không mất, ngay cả Phật quả vô thượng của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác cũng phải chấm hết khi mà Ngài viên tịch nha. Thì nhất thiết trí của Ngài, đức độ như trời như biển của Ngài cũng phải kết thúc nha. Chứ không phải như bên Bắc Tông nói là Ngài tịch rồi mà Ngài vẫn còn cái pháp thân bây giờ, là Ngài đang tồn tại hiện hữu, đang ngự trị ở một cái cõi Phật gọi là cao siêu xa vời, thiên liêng màu nhiệm nào đó. Không có. Bên Nam Tông nói rằng khi mà Ngài tu ba la mật đó, thì Ngài đang gieo trồng cái điều kiện để chứng thành Phật quả. Thành Phật rồi trụ thế mấy mươi năm, khi mà dứt hơi rồi thì mọi thứ trở về không. Phải nhớ cái đó nha, phải nhớ cái đó. Cho nên mình nhớ, vĩ đại như quả Phật mà coi như còn có lúc kết thúc. Nhớ nha, trên đời không có cái gì mà vĩ đại hơn trí tuệ, nhân cách, phước báo của một vị Phật ấy. Vậy mà hễ có sanh thời có diệt, nhớ như vậy. Đó là cái niềm chánh tính thứ hai. Chánh tính thứ hai là tin rằng, tin vào cái tánh sanh diệt của vạn hữu. Thứ ba, tin rằng ngoài cái nếp sống chánh niệm và trí tuệ thì không còn có cái nếp sống nào tốt hơn để mà sống. Ngoài chánh niệm và trí tuệ không còn có cái con đường nào tốt hơn để mà mình đi. Nhớ nha, chỉ có duy nhất một cái con đường kết hợp giữa chánh niệm và trí tuệ, tức là tứ niệm xứ đó, mới là con đường duy nhất để cho mình sống vui và gọi là hy vọng chứng đắc thánh quả, chấm dứt luân hồi, chỉ bằng cái con đường đó. Đó là ba cái niềm tin chánh tính nha. Một là tin nghiệp lý, hai là tin cái tính sanh diệt của vạn hữu, ba là tin vào cái tác dụng của tứ niệm xứ nói riêng và của 37 phẩm bồ đề nói chung nha. Rồi, không có ba cái niềm tin này thì đi chết đi nha. Cái nó là tà tính, là mê tính, là cuồng tính nha. Mê tính, tà tính, cuồng tính. Rồi, cho nên bây giờ mình thờ ông tà ông táo, rồi thờ đạo này đạo kia, mà trong khi đó mình quên rằng nó là chỉ cần mình tin vào ba cái này nè thì mình không có tin mấy cái tà ngoài ra được nha. Rồi, và tin ba cái này thì đương nhiên là mình sẽ có niềm tin sắc son bất động bất thối đối với Tam Bảo, nếu mà ta có được ba cái niềm tin này nha. Ba cái chân tin thứ hai là giới cụ túc. Số 2, giới cụ túc là đã thọ giới nào thì dầu chết cũng không vi phạm. Có nhiều người cứ nói là tu đầu quân không có phạm ngũ giới. Nói như vậy đó thì nghe nó hay hay đó, nhưng mà nó thật ra nó cũng hơi trật trặc, là bởi vì nói vậy nó hơi thiếu. Mình không thể nói là tu đầu quần là không phạm ngũ giới, mà mình phải nói rõ là tu đầu quần đã thọ cái giới gì đó thì không có phạm cái giới đó. Thí dụ như là tu đầu quần minimum tối thiểu có năm giới, thà chết chứ không có phạm năm giới, đúng. Nhưng mà cái bữa nào mà tu đầu quần mà vị cư sĩ đó mà họ thọ bát giới đó, thì lúc đó họ có thể chết chứ không có phạm bát giới. Họ là sa di hay là họ là tỳ kheo thì họ cũng không có thể nào vi phạm cái giới sa di hay là giới tỳ kheo. Chứ còn mình nói về mình ngũ giới thì nó nghèo quá nha, cái này kẹt lắm. Rồi, rồi cái số 3 đó là gì ta, là văn cụ túc. Văn cụ túc là sao ta, là dầu có học giáo lý nhiều hay ít, nhưng luôn có thể kết nối điều mình được nghe, được học với cái việc hành trì. Wow, tôi không biết trong rung này có bao giờ được học cái định nghĩa quái đản này chưa. Văn cụ túc ở đây nhiều vị cứ nói văn cụ túc tức là đa văn, không có phải. Cái này là Đức Phật định nghĩa ở trong cái bài kinh trước, trong rung này còn nhớ không ta, cách đây không có lâu. Ngài định nghĩa thế nào là đa văn? Đa văn là dầu chỉ học một cái bài kệ bốn câu nhưng vẫn thấy ra trong đó con đường hành trì và cuối cùng là có chứng đắc từ cái sự hành trì ấy. Nhớ nha, thì trường hợp này vẫn gọi là đa văn. Tôi không biết trong rung còn nhớ cái bài kinh mà mình học không có lâu về cái đề tài này, trong rung còn nhớ không? Tôi năn nỉ các vị còn nhớ hay không? Cách đây không có lâu mình có học cái này nè, tức là dầu chỉ một bài kệ bốn câu nhưng mà vị ấy tìm ra được cái mối nối kết giữa cái mình được nghe và cái sự hành trì, có nghĩa là đưa được cái học vào cái hành và từ cái hành đến được cái thành, nhớ nha. Tìm ra cái sự nối kết giữa học với hành và thành đó, ba cái thì gọi là đa văn. Chứ không phải là đa văn là phải thuộc một bộ hai bộ, một tạng hai tạng, thì cái đó quá quá xá là rối rồi nha. Mà nếu mà nói một tạng hai tạng vậy thì chết rồi, có biết bao nhiêu vị la hán không có thuộc tạng nào hết trơn rồi sao. Cho nên ở đây ngài dạy rằng dầu chỉ gọi là thuộc một bài kệ bốn câu nhưng mà tìm ra được trong cái bốn câu ấy con đường hành trì và sau cùng tìm thấy trong con đường hành trì ấy một cái sự thành tựu. Đấy, sẵn ở đây viết luôn, học là pari yat ti, hành là pati pat ti, còn thành là pati vi đã. Nhớ nha, hôm nay là bữa nay các vị học ba trong đạo mình có ba cái hành trình này. Đây là cái hành trình tu học trong Phật pháp, nhớ nha. Mình trong đạo mình có ba chữ này mà người cư sĩ Việt Nam mà không có biết á ha, là mai này đi qua bên Thái đó, bên Miến Điện là nó nhục mà coi như nó giấu cái mặt vô cái lỗ nào cho nó vừa, bên đó đó là người ta nói ba cái chữ này nè, là người ta nói bằng tiếng Pali chứ người ta không có dịch, nhớ nha. Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Tích Lan là ba cái chữ này người ta nói bằng tiếng Pali. Người ta nói Pariyatti là học, Patipatti là hành, Pativetha là thành, nó là chính á. Nhớ, cho nên cái văn ở đây là mình phải hiểu, văn ở đây có nghĩa là tìm ra được cái sự kết nối giữa những gì mình học với cái con đường hành trì và cuối cùng là tìm ra được cái cứu cánh trong cái sự hành trì ấy mới gọi là văn. Chứ còn văn đây không có thể hiểu là thuộc như vẹt ca két sáo nhồng cưỡng yển rồi tưởng sao cuối cùng là cốt khỉ hoặc cốt khỉ thì cái đó không gọi là văn nha. Rồi tới số tính giới văn, rồi tới thí, số 4 là thí. Thí cụ túc không phải là bố thí nhiều nha, hay giá trị tài vật mà tính theo cái tấm lòng của cái người bố thí. Có các vị trong rung có nghe kịp không? Không phải là bố thí nhiều, có nghĩa là bố thí một cái vật có giá trị cao mà tính theo cái tấm lòng của người bố thí. Ví dụ như nói thẳng ra là dám hy sinh bao nhiêu phần trăm tài sản mình có, dám hy sinh bao nhiêu phần trăm vì vì cái chuyện bố thí ấy mà ta phải hy sinh thứ gì, đó mới là cái điều đáng kể. Nhớ nha, đó mới là điều đáng kể. Ví dụ như bây giờ tôi bán vé số, tôi bán vé số nhưng mà sáng nào tôi cũng có một cái bịch sữa đậu nành với cái ổ bánh mì, không á nha, để bác cho ông sư. Các vị có biết không, bán vé số nó rất là thất thường, có bữa ế bữa đắt, bữa nắng bữa mưa, có bữa tôi khỏe có bữa tôi bệnh. Các vị phải biết chuyện đó, bán vé số các vị đừng có nói là các vị không biết, đừng có nói là tôi giàu từ trung trứng rồi tôi không biết bán vé số là cái gì, cái đó đi chết đi nha. Nhiều người nói là chưa trải qua thì chưa biết, cái đó là ngu nha, không có đứa nào mà ngu dữ thần vậy. Mình chưa bán vé số nhưng mình phải biết chứ. Nhưng mà các vị biết, đối với một người bán vé số mà mỗi sáng mà họ có được một cái hũ bánh mì không và một cái bịch sữa đậu nành nó để họ để bác, là các vị biết đó là một hy sinh rất là lớn. Bởi vì bản thân cái anh bán vé số chưa chắc là anh có đủ cái khả năng để sáng nào anh cũng có cái phần đó cho ảnh, chứ đừng có nói mình nên cho người khác. Đấy. Cho nên mình á, mỗi sáng mà mình có đủ cái khả năng mà mỗi sáng mình đều đặn, mỗi sáng mình đều đặn mà mình bỏ ra khúc bánh mì vậy đó, với bịch sữa đậu nành là tính là tiền Việt Nam tôi gửi chắc khoảng tầm tầm khoảng gì chắc dưới 100.000 ha, dưới 100. Mình tự nhiên nhắc cái sữa đậu nành tự nhiên nó cũng thèm nữa, từ cái ngày bị sạn thận cái tự nhiên nó kỵ ba cái đồ mà có canxi. Bên xứ này là không có sữa đậu nành, bên xứ Hàn Quốc là không có sữa đậu nành. Mình nói là bà con thương sữa đậu nành là không có, nói chi là tàu hũ nước đường là coi như lâu lắm rồi chỉ thấy trong chim bao thôi, khi nào thèm quá là cứ trầm mền nó hy vọng thấy trong giấc ngủ thôi. Cho nên nhiều khi người ta nói người trong mộng chứ còn tôi toàn là đồ ăn trong mộng thôi. Rồi xuống dạy nữa, họ có vô họp, các vị có biết không, người ta nói ăn mặn nói ngay ăn chay nói dối, cái đó là chuyện của người ta, nhưng mà tôi là nói khác. Tôi nói ăn mặn sống lâu mà ăn chay là chết yểu. Cái thứ ăn mặn nó ngoài chợ nó bán cái gì mình ăn cái đó, nó ít cái bệnh. Còn cái thứ mà ăn chay nó xài ba cái đồ mà đồ gì đó ta, đồ chế biến, cái đồ vô lon, cái đồ vô hộp, cái đồ mà có chất bảo quản nó là dễ đứt bóng lắm. Cho nên tôi bữa nay trong cái thời pháp này tôi vẫn phải can bà con, can hai tay bớt bớt ăn chay ăn mặn không cần biết, đặt biệt các đồng chí ăn chay nên là lưu tâm cẩn thận mà đừng có rớ, đừng có sờ mó mà ba cái lon ba cái keo mà tôi thấy hình như là có măng hả, măng lon rồi có nấm lon rồi bữa hôm tôi thấy măng cụt lon, dâu lon, chôm chôm lon, rồi tàu hũ lon, rồi cái ba cái lon lon đó là cái vị biết không có xài được, nó độc dữ lắm nhớ nha. Tại đọc dữ lắm cho nên nó thí ở đây là gì, thí ở đây tôi quay là nó gọi là lạc đề, nó thí ở đây có nghĩa là cái khả năng hy sinh của mình. Bố thí ở đây phải hiểu là cái khả năng hy sinh cái vật sở hữu tính theo cái phần trăm, không phải tính theo số lượng hay chất lượng, tức giá trị thị trường. Nếu mà nói vậy thì cái đạo mình là đạo đại gia nha, đạo đại gia. Bố thí ở đây phải hiểu là cái khả năng hy sinh vật sở hữu tính theo phần trăm mà mình có đó. Mà cái khả năng thôi, cái khả năng thôi nha. Rồi đây có người còn còn còn mê tín nữa, tâm từ mà quá giải độc chất. Các vị có gan chiều ra ra mua một cái chai thuốc rầy rồi về đọc cái bài rải cái tâm bài Carani đó rồi nốc vô nửa chai có dám hay không nha. Việt Nam mình nó kêu là liếu láo nha, cái đó là liếu láo nha. Liếu láo. Cầm một cái trái lựu đạn là giật chốt, rồi trước khi giật là lễ bái tam bảo rải tâm từ hồi hướng chư thiên rồi giật coi nó có nổ hay không. Rồi rồi là đó là gọi là thí, à, gọi là thí. Rồi cái thứ ba là cái gì ta? À, là tuệ. Tuệ cụ túc ở đây là gì ta? Gồm hai trí. Một á là cái gì? Trí tuệ nhận thức trong nghiệp lý. Tức nguyên tắc nhân quả. Cái số 2 là cái trí tuệ nhận thức cái tánh là tùy duyên sanh diệt của vạn hữu ở đời. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là cái gì cũng do vô số điều kiện mà có. Đó. Đó. Sanh diệt nghĩa là đã có rồi thì trước sau cũng mất đi. Biết có hiểu không ta? Ở đây cái trí tuệ nó gồm có hai. À, một là cái trí tuệ nhận thức cái tánh gọi là tùy duyên sanh diệt của vạn hữu ở đời. À, tức là hiểu được đó là mọi thứ ở đời. À, thứ nhất là nhận thức về nghiệp lý, chứ nhận thức về nghiệp lý. Một là biết rõ, tức là nguyên tắc nhân quả đó, là nhìn nhân mà truy ra quả, nhìn quả mà hiểu ra nhân. À, tức là mình thấy là hễ có phải mất, đó là cũng là nhân quả. Mà ngược lại mình biết là làm ác thì phải bị khổ đời này đời sau, khổ mình khổ người. Còn hãy mình làm thiện thì mình phải biết rằng là nó là vui mình vui người đời này đời sau, đó là cái tiếng nghiệp lý. Mình búng ngón tay xuống dưới bàn là mình biết nó phải có tiếng động. Đó, không có việc làm nào, lời nói nào, suy nghĩ nào là vô nghiệm, không có. Tất thảy đều để lại một kết quả tốt xấu tùy theo cái chủ ý của mình nha. À, mọi hành động lớn nhỏ của thân tâm đều để lại kết quả, còn tốt xấu là tùy theo cái chủ ý, tức là cái chetana của mình đó, nhớ nha. Thì có người mà có đủ năm cái pháp này đó được gọi là người giàu có. Năm pháp này được gọi là năm cái điều kiện sung túc. Ngài dịch là cụ túc nhưng mà đây mình phải dịch là sung túc nha, năm điều kiện sung túc. Sung túc về tinh thần và vật chất. Các vị xét dùm năm điều kiện này đủ để ta giàu có, xinh đẹp, thông minh, sống lâu và chứng thánh hay không? Các vị có đủ không ta? Các vị xét giùm có đủ không? Chứ thấy hình như đủ, tôi thấy hình như nó hơi đủ nghe. Năm cái điều kiện này thấy nó hơi mềm mềm vậy đó, nhưng mà xét giùm coi năm da tôi nghĩ đủ, tại trong đó mình thấy có cái giới nè, là thấy có sống lâu rồi nè, rồi mình thấy có giới là phải đẹp rồi nè, giới là sống lâu nè, giờ rồi còn bố thí là gì? Là bố thí thì mình thấy dứt khoát là phải giàu rồi, mà bố thí tùy, bố thí mà do mình có chủ ý gì nó cũng cho mình bố thí đó, mà có chủ ý gì đó nó tùy cái chủ ý, nó cho mình trí tuệ nè, nó cho mình tuổi thọ, nó cho mình nhan sắc bấm trong rung, còn nhớ này không? Bố thí với cái lòng mong mỗi người nhận được gì thì ta cũng sẽ được như vậy, còn nhớ này không? À, thí dụ như bây giờ tôi bố thí thức ăn, tôi nghĩ là ai đã đẹp thì thêm đẹp, ai đã khỏe thì thêm khỏe, ai đang tu tập thì tiếp tục tu tập, ai là vị đang tiếp tục đa văn, ai là vị hành giả tiếp tục là hành giả, ai là bậc trí tuệ thì tiếp tục là trí tuệ, ai là bậc thiền định thì nhờ bữa ăn này mà tiếp tục thiền định. Thì như vậy đó, tuy chỉ là một bữa ăn thôi quý vị, Đó, mà mình mong người ta được cái gì thì mình cũng được y chang như vậy nha. Mà cái này là kinh nói chứ không phải là tôi nói nha. Phật nói, không phải tôi nói. Cách đây không lâu đã học kinh này. Tôi nhớ vậy đó, cách đây không lâu mình đã học kinh này rồi nha. Rồi đó, rồi tiếp theo. Tiếp theo kinh 47 cũng về, cũng cứ thế mà hiểu. Rồi rồi kinh 48